Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263, thở dài quyết định tiếp tục yêu chiều ngươi. Dù là rời xa ống nghe, Bạch Hạo Nam đều có thể nghe thấy bên kia sắc nhọn khóc tiếng mắng. Làm gì? Làm gì? Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi ngược lại là nhẹ nhàng xảo một câu. Đi ngươi mã tại ông chủ. Đi ngươi mã đại nghiệp vụ. Bạch Hạo Nam, ngươi cái không có lương tâm. Ngươi đến cùng đang làm gì? Hả? Ngươi là ai? Liền là loại kia đã vô cùng phẫn nộ hoặc là không kiềm chế được nỗi lòng trạng thái thanh âm thế. Mà có thể lại đề thăng cao quãng 8 chất vấn. Càng giống là cao tốc bắn vọt siêu xe tới cái rừng ngay. Kết quả đem xe đều đứng lên. Trang Trầm Hương trước đó yên lặng trầm tư cũng tản ra mà không. Mặt mũi tràn đầy buồn cười cổ quái ý cười. À, thật xin lỗi, đây là kiến quốc điện thoại. Ta để hắn nói cho ngươi. Các ngươi từ từ nói. Sau đó mới đem điện thoại đưa qua. Cười hì hì đối Bạch Hạo Nam bổ sung một câu. Ta đã ăn xong, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ha ha, ta cảm thấy nàng trung khí thật đủ. Đứng dậy thời điểm còn chỉ điện thoại không thể nghi ngờ. Đổi, trông thấy cái này phiền. Bạch Hạo Nam cũng không có gì xấu hổ. Uy, ngươi tốt, phanh lại siêu xe lập tức lại đạp mạnh chân ga. Bạch, Hạo, Nam, ngươi đang làm gì? Nữ nhân này là ai? Ta hỏi ngươi. Ngươi, đang, làm, cái, gì, kia từng chữ nói ra vang dội ngữ khí, cách điện thoại tựa hồ cũng có thể cảm giác Vu Gia Lý lại mập. Khả năng chỉ có mập mạp mới có như thế trung khí 10 phần phái đoàn. Bạch Hạo Nam kỳ thật vẫn là bị lão hòa thượng niệm kinh ảnh hưởng tới. Tối thiểu cảm thấy mình trước đó gọi điện thoại ngữ khí là có chút ngả ngớn. Tại tổng. Siêu xe lập tức tiến vào bắn ra hình thức. Đi ngươi mã tại tổng. Ngươi cảm thấy như thế lưu lấy ta chơi rất có ý tứ a. Ngươi có gan lại để một lần. Bạch Hạo Nam quả thực bất đắc dĩ. Đem mình cái kia hẳn là cái kia Lý lão bản điện thoại kẹp ở quay hàm hạ nuốt cơm. Lúc này mới phản ứng được Trang Trầm Hương là không muốn nhìn thấy cái này tiền nhiệm nhân tình. Điện thoại. Vậy ngươi muốn ta gọi thế nào? Vu Gia Lý, ta còn không chúc mừng ngươi kết hôn vui vẻ đâu. Bên kia đều tê tâm liệt phế. Ngươi còn như thế giày xéo ta. Từ ngày tỉnh ba thân bên trong thu thập ra suy nghĩ tới Bạch Hạo Nam rốt cục có chút phân biệt. Rõ ra hương vị. A, ngươi không kết hôn. Vu Gia Lý bắn liên thanh. Ngươi mới kết hôn. Ta đùa nghịch chút ít tính tình không được. Đổi lại ai tiếp vào loại này không đầu không đuôi điện thoại. Vừa chạy hơn một năm, giống chết đồng dạng không có tin tức. Gọi điện thoại đến liền cà lơ phất phơ cười hì hì. Ai không điểm cảm xúc? Ta cúp điện thoại khóc lớn một trận ngươi có biết hay không? Sau đó ngươi liền không tiếp điện thoại ta rồi. Ta không điện thoại cho ngươi. Ngươi có phải hay không liền rốt cuộc không gọi điện thoại cho ta? Bạch Hạo Nam còn phải dùng mình kia hồi tưởng trí nhớ đem câu này nhiễu khẩu lệnh đồng dạng ngẫm. Lại, ta nghe thấy ngươi kết hôn. Còn mặt dày mày dạn dây dưa đây không phải là làm cho người ta ngại à. Cùng ta sư phụ gọi điện thoại đâu. Thiên Long Pháp Sư, hắn tốt với ta cực kỳ. Còn biểu dương ta, Vu Gia Lý một ngụm cắt đứt. Bây giờ nói chính là chúng ta. Ngươi nói nhăng nói cuội khác làm gì? Đối, vừa rồi nữ nhân kia là ai? Nói đến đây rõ ràng lại có muốn đua xe tăng tốc dấu hiệu. Bạch Hạo Nam lại không nhịn được cười. Bởi vì trong đầu phản ứng ra đều là cái kia lúc trước ôm teddy chó tại sân bóng bên cạnh chửi mình. Béo cô nàng a, thanh âm càng bình tĩnh. Tốt, đừng mang theo cảm xúc. A Vi vẫn khỏe chứ? Cảm giác rất lâu không có tán gái. Bạch Hạo Nam hiện tại vô chiêu thắng hữu chiêu. Thuận miệng nhấc lên lúc trước đầu kia bị Ada qua tét đi chó. Vu Gia Lý đều ngây người hạ sau đó lại ngoài dự liệu oa một tiếng khóc lên. nhưng khóc bên trong còn mang theo cười. Liền là tràn đầy hân hoan nhưng lại nhịn không được nước mắt cùng giọng nghẹt ngào tiếng cười cùng. Một chỗ tán phát ra hương vị. Bạch Hạo Nam, ngươi cái không có lương tâm. Ngươi thật không lương tâm. Ngay cả Avi danh tự đều nhớ. Nhưng ngươi làm sao a? Liền xưa nay không nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ngươi không biết ta cũng sẽ nghĩ ngươi a. Thanh âm đều đang run rẩy. Tình chân ý thiết tiếng khóc tại Bạch Hạo Nam nơi này chỉ có thể thất bại thảm hại. Nhỏ hơn, ngươi dạng này chúng ta liền không có cách nào thật dễ nói chuyện. Ngươi tại trong lòng ta vẫn luôn là cực kỳ cầm được thì cũng buông được nhân vật. Ta thế nhưng là thật tâm thật ý bảo ngươi ông chủ. Vẫn luôn gọi như vậy, ngươi sao có thể động một chút lại vì chút chuyện nhỏ này vừa khóc lại cười đây này. Vu Gia Lý hiển nhiên là bưng kín miệng của mình. Lão Bạch, ta nghĩ ngươi a, loại kia từ giữa kẽ tay tiết lộ ra ngoài thanh âm càng lộ ra chân thực. Chân thực đến như là một thanh đại chùy nện động Bạch Hạo Nam không tim không phổi. Cũng có chút trầm mặc, ngược lại là bên kia cô nương lập tức thu hồi tiếng khóc vội vàng. Lão Bạch, Bạch Hạo Nam ân, nghe đâu? Cho nên ngươi nói ngươi kết hôn, ta đương nhiên sẽ không lại quấy rầy ngươi. Ngươi là người làm đại sự, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này khóc sướt mướt. Điều chỉnh tốt ta thật có đại sự thương lượng với ngươi. Nếu như còn có thể nói lời nói, Vu Gia Lý trong nháy mắt, đương nhiên càng nhiều là cố nén. Tốt, vẫn là không nhịn được mang theo oán trách. Ta đối đầu người khác, ngươi có nhìn thấy qua ta như vậy à? Chỉ có đối đầu ngươi mới như vậy, ngươi còn hết lần này tới lần khác chính là ai, ta thật nên đi trong miếu đốt nén hương, đây chính là trong số mệnh oan gia. Nói đi, chuyện gì, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta điều tra số điện thoại này là xa điện, ngươi đến đó làm cái gì? Phụ thân ta hỏi Thiên Long Pháp Sư, hắn cũng nói ngươi đi xa điện, nhưng lại không chịu nhiều lời. Bạch Hạo Nam vừa mới đối Thiên Long Pháp Sư đã tự thuật một lần. Lúc này liền không qua muốn nói. Là như thế này, ngươi lên mạng lục soát một chút. Xa Bắc địa khu có cái gọi Trang Trầm Hương mới đặc khu trưởng quan. Không biết tiếng Trung có hay không? Không được liền lục soát tiếng Anh hoặc là Sa Văn. Hoa màu Trang, thuyền đắm chìm, thơm ngào ngạt hương, liền là vừa rồi nghe vị kia. Ta hiện tại là nàng quân sự đại biểu, nửa đường không hiểu thấu chịu một cái gì vờ. Ngẩng đầu nhìn Trang Trầm Hương đập, mặt mũi tràn đầy tức giận. Ngươi không phải đang làm việc à, lúc nào còn đang trộm nghe gọi điện thoại. Bạch Hạo Nam cũng bất mãn đáp lại cái biểu lộ, đứng dậy tản bộ đến góc tường đi nói chuyện. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp người trong thành phương pháp nhập tốc độ. Bên kia Vu Gia Lý đã thật nhanh tiểu kinh hô một tiếng. A, nhìn thấy, cái này đều có 30 tuổi đi, ngươi cấu kết lại nàng. Sau đó còn lập tức điều chỉnh mình thốt ra lời nói. A, không phải xem thường, được bảo dưỡng còn có thể. Eo có chút thô, Bạch Hạo Nam đều dở khóc dở cười. Ngươi quan tâm là cái gì a? Ta cường điệu một lần nữa, trọng điểm, nàng là cái này một mảnh mới đặc khu hành chính trưởng quan. Biên cảnh giáp giới ba quốc gia, cũng chính là trước kia tục xưng tam giác vàng địa khu. Vu Gia Lý vừa sợ tiếng hô. A, ta nhìn thấy ngươi, trông thấy ngươi, ngươi mặc quân trang, rất đẹp trai, dính ướt còn mang kính râm, rất đẹp trai. Bạch Hạo Nam quả thực mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Vu Gia Lý tiêu chuẩn chua chua. A, trách không được không tin tức. Hai người cái này chụp ảnh chung có thể a, rất có ảnh chụp cô dâu cảm giác nha. Ôi ôi ôi, không nhìn không biết, tại trên mạng còn rất đỏ a. Ta xem một chút tiếng Anh trang bìa đi. Nữ suy tinh của người hình thức thật cùng nam tính có lớn lao khác nhau. Bạch Hạo Nam bó tay rồi, thẳng đến khẳng định lật nhìn một hồi lâu web page Vu Gia Lý kịp phản ứng. A, thật xin lỗi, Thật xin lỗi, ta là không nghĩ tới nữ nhân này địa vị như thế lớn. Thấy có chút mê mẩn, ta đều có chút sùng bái nàng. Cũng bởi vì nàng ngươi mới nhớ tới tìm ta, muốn ta quá khứ đầu tư. Thông minh cô nương vẫn luôn thông minh. Bạch Hạo Nam lại biết làm sao đáp lại. Không phải là bởi vì nàng, ta đã nói với ngươi, ngươi có cuộc sống của ngươi, người khác có người khác. Chúng ta đã nhận biết qua, lẫn nhau còn nói được đến, nhưng sau khi tách ra, cũng không cần cưỡng ép lại kéo đến cùng một chỗ. Ngươi nói ta loại tâm tính này, nếu như một mực quấn lấy ngươi tìm ngươi, không phải hại ngươi là cái gì? Cho nên ta xưa nay không quay đầu liên hệ ai, nhưng lần này liên hệ ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi là thành công thương nhân. Cái này hẳn là có thể cơ hội kiếm tiền, trước tiên có thể hỏi một chút ngươi có muốn hay không. Kỳ thật cụ thể nói có thể làm cái gì, có thể được cái gì, ta đều không có yên lòng. Nhưng nàng nơi này hiện tại liền là nhìn rất tốt đẹp. Kỳ thật khắp nơi rối loạn, phía sau thanh âm dùng sức giảm thấp xuống. Ta chỉ phụ trách giúp nàng dẫn đội đánh trận, nàng cũng chỉ sẽ làm cảnh tượng hoành tráng. Là cái làm quan liệu, cho nên ta liền nhớ lại ta rời đi Quế Tây thời điểm. Ngươi đến cái thành phố kia cùng chính phủ đàm chiêu thương dẫn tư dáng vẻ. Ta nghĩ chỉ có ngươi tinh thông cái này, an toàn ta có thể bảo chứng. Cái khác đều muốn chính ngươi quyết định. Vu gia Lý tốt, ta mau chóng đến. Nói xong lại cấp tốc cúp điện thoại, lại đem Bạch Hạo Nam trở tay không kịp. Bất quá lần này lập tức điện thoại lại đánh tới. Vu Gia Lý còn có chút hì hì. Quên nói cho ngươi, ta là cao hứng, là thật cao hứng. Ta hận không thể lập tức liền xuất phát. Dù là trong lòng suy đoán ngươi cũng có một bộ phận có thể là tiến bán hàng đa cấp hoặc là cái gì. Âm mưu bên trong, ta vẫn là chỉ muốn lập tức liền chào hỏi tất cả có thể an bài nhân thủ thu xếp xuất phát. Cho nên chờ lấy ta, ta mau mau đến xem ngươi tìm đây là cái gì nữ nhân. Bạch Hạo Nam cảm thấy giải thích cái này không phải mình nữ nhân, giống như cũng không đúng, cho nên liền không lên tiếng. Đối mặt cái này có bản lĩnh đem mình làm ra nước tới cô nương, chỉ là đơn giản chỉ điểm thông qua bên kia cảnh bến cảng tới tuyến đường, ước định cẩn thận thời gian mình phái người đi nghênh đón bảo hộ chính là. Lúc này Bạch Hạo Nam cũng rõ ràng, bình thường thương nhân đối mảnh đất này khẳng định tràn đầy sự không chắc chắn. Bất kỳ cái gì từ China loại kia xã hội cục diện tới người chỉ sợ đều sẽ lo lắng an toàn của nơi này. Vấn đề, nếu như không phải mình cùng Trang Trầm Hương chụp ảnh chung loại hình, khả năng Vu Gia Lý cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng mình cái này có chút truyền kỳ kinh lịch đi. Bạch Hạo Nam ngồi ở trong góc hít một hơi thật sâu. Kỳ thật trong lòng vẫn có chút tiểu kích động, tiểu kiêu ngạo. Kết quả Trang Trầm Hương dứt khoát hái được một con giày cách bàn làm việc xa xa cho hắn đập tới. Liền không thích nhìn hắn ngồi xổm ở góc tường lặng lẽ cho những nữ nhân khác gọi điện thoại bộ dáng kia, mấu chốt là quan sát không đến hắn biểu hiện trên mặt. Nhiều để người sốt ruột a. Kỳ thật Trang Trầm Hương liền lấy bóp tốt, càng giống là đang nói đùa, nhìn tiểu hài tử hồ nháo đồng dạng, ban đêm hai người lên giường còn bỗng nhiên, nếu là vị này tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi xử lý như thế nào cái tràng diện này. Ta nhưng sẽ không nhượng bộ a, đây là giúp Mễ Nhi nhìn xem ngươi, hai người trưởng thành rồi, còn chơi loại này lừa mình dối người trò chơi. Nếu như nói sớm nhất cùng giường chung gối là vì cho Túc Mễ Nhi bà ngoại nhìn, về sau là cận vệ sống nương tựa lẫn nhau, lại nói tiếp đâu, hiện tại liền là cố ý làm cho toàn đặc khu người nhìn. Bất quá là tìm ta lý do thôi, còn ngầm hiểu lẫn nhau không vượt qua kia một đầu cuối cùng tuyến. Giống như tại lẫn nhau phân cao thấp, Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường. Ta vốn là cùng với nàng không có gì, ngươi nhìn ta hiện tại cũng có thể ngồi cái kia bất loạn. Lão tử hiện tại hiểu được khắc chế, nhưng hết lần này tới lần khác Trang Trầm Hương lại muốn tự mở ra một con đường. Ngươi có phải hay không bởi vì bạn gái trước muốn tới, liền đối ta không hưng thịnh như vậy thú vị? Bạch Hạo Nam khinh bỉ nàng, đừng đùa lấy ta chơi a, luận khí lực ngươi không ta lớn, càng phản kháng càng mạnh hơn. Khi đó sự tình liền mặt khác một việc đi hướng, hiện tại thế mà biến thành Bạch Hạo Nam tới nhắc nhở. Trang Trầm Hương hừ hừ rút vào hắn khuỷu tay trong ngực. Trầm Hương là loại quý báu vật liệu gỗ, không phải thuyền đắm. Bạch Hạo Nam đều kém chút quên mình lúc nào hình dung qua cái này. Nhất quán ngã đầu liền ngủ Bạch Hạo Nam khó được trằn trọc rất lâu. Kết quả chịu Trang Trầm Hương thúc cùi chõ một cái. Tâm tư của nữ nhân thật đúng là khó đoán. Sáng sớm hôm sau Bạch Hạo Nam còn đi Lão Lục tiệm mì chung quanh ăn điểm tâm. Dù là cả con đường đã như kỳ tích náo nhiệt lên, Lục lão đầu vẫn như cũ buổi sáng không kinh doanh. Cái này khiến Bạch Hạo Nam có chút lo lắng việc buôn bán của hắn. Hiện tại sòng bạc đã hoàn toàn đóng lại, không ai dám tại mảnh đất này trên bàn làm nội dung độc hại. Người cái này làm ăn thời gian vẫn là phải chuyển đến bình thường giai đoạn tới đi. Buổi sáng thời gian chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi xem báo chí, Lục lão đầu vẫn như cũ ánh mắt chạy không, tiền đâu, nhiều người như vậy, không có tiền không có có thể bình thường làm sinh ý sản nghiệp. Nhìn xem náo nhiệt đều là giả, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, Lưu lão đầu mua thức ăn đi. Cho nên Bạch Hạo Nam bưng nhà khác tô mì hoạch, ngươi cũng quan tâm cái này rồi. Cho nên ta gọi lão hòa thượng trở về làm cái chùa miếu. Không biết hắn sẽ không đích thân đến. Lục lão đầu rốt cục nguyên thần quy vị biểu lộ chuyên chú hạ. Thiên Long muốn trở về. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ. Ngươi là Văn Long, hắn là Thiên Long, lão Trang là tự nhiên. Các ngươi tối thiểu có 6 cái trở lên huynh đệ. Đều có thứ gì cố sự? Lục lão đầu giống như cực kỳ không yêu Đàm lão tử năm đó. Liên quan gì đến ngươi? Hắn có phải hay không muốn trở về? Bạch Hạo Nam đã đem mặt toát xong. Ngươi có phải hay không cực kỳ thích hắn? Hắn hiện tại thế nhưng là hòa thượng. Nổi giận lão đầu kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên đem đánh hắn một trận. Cút! Bạch Hạo Nam mới không sợ hắn. Ta cũng có cái bằng hữu như vậy, đối với ta rất tốt. Hắn cho ta nói cùng giới ở giữa yêu cũng là loại tình cảm, lẫn nhau dựa vào tình cảm. Lục lão đầu lại là làm được nói không chừng. Cút, lão tử mới không muốn ngươi đến nói nhảm. Loại này phô trương thanh thế, Ada nằm ở bên cạnh đều cười tủm tỉm không có bị kinh hãi đến. Bạch Hạo Nam thì càng không sợ. Ta bên kia phòng tuyến bên trên ăn uống tương đối đơn nhất. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài đi một chút, phải không cùng Lưu Thúc cùng một chỗ đến quân doanh đi nấu bát mì, coi như du lãm mấy ngày, lại không đi Thái Lan nhìn lão hòa thượng a, ta đều rất nhớ hắn. Lục lão đầu rốt cục phát hiện mình gặp phải cái kẹo da trâu, quay hàm trống đến mấy lần đều không tiếp tục mắng to, ghét bỏ một lần nữa trở lại mình trong báo nói thầm. Lão tử chỉ thích như vậy thong dong tự tại sinh hoạt. Ngươi còn đem lão tử nơi này khiến cho rối loạn, bận bịu chết. Kết quả lúc này Bạch Hạo Nam liền nhận được Vu Gia Lý điện thoại. Nhanh, chúng ta đang đợi trong nước biên cảnh bến cảng sau khi đi làm xuất cảnh. Sau đó từ lái xe đội đại khái 3 giờ tả hữu liền có thể đến ngươi nói cái kia biên cảnh bến cảng. Nhanh chuẩn bị tới đón ta đi. Lúc này mới buổi sáng 8 điểm qua. Không thể không bội phục Vu Gia Lý cái này lực chấp hành. Mà lại nghe vào nàng tựa hồ còn tổ chức rất lớn một nhóm người. Cũng đúng, nghe nói Đông Nam Á quốc gia lừa gạt người tới sự tình cũng không ít. Bạch Hạo Nam một bên cho Trang Trầm Hương gọi điện thoại thông chi, một bên dứt khoát kéo Lục lão đầu cùng mình lên đường. Đi xem một chút trong nước tới người, còn có toàn bộ ngay tại rối bời phát triển mới đặc khu. giúp lão hòa thượng đưa chút ý kiến, có thể đem chùa miếu cho tu ở nơi nào. Lục lão đầu lúc đầu liều chết giãy giụa, sau khi nghe nửa câu vẫn là tút tút thì thầm đi theo lên đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.